Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 197, làm thí nghiệm đi. Làm phổ thông phối hợp tác chiến người, Chu Long Hy theo thật sát Lam Điền Ngọc bên người, đồng dạng tuyển định một đầu trên đường nhỏ núi, đồng thời còn cùng còn lại bốn đường phi phù cân đối tốc độ. Để tránh bởi vì lên núi tiến độ khác biệt mà xuất hiện lỗ thủng. Cũng may mọi người hành động lúc cơ bản nhất trí. Càng đi trên núi đi, vòng vây liền càng nghiêm mật. Tất cả lỗ hổng đều kín kẽ. Bất luận Triệu Chí Nhiên từ phương hướng nào trốn đi, đều thế tất đón đầu đụng vào người một nhà trong tay. Phúc Chu Sơn không cao, cùng trong thành Kê Lung Sơn đồng dạng. Cũng chỉ có tại Giang Nam loại địa phương này mới có thể được xưng tụng là núi. Dù là thượng tam cung chúng tu sĩ lại cẩn thận từng ly từng tí. Thận trọng tiến lên, sau thời gian uống cạn tuần trà cũng sắp tiếp cận đỉnh núi. Vương thủ ngu phát tới báo động, Triệu Thúy Nhiên tại Cam Lộ Đinh. Thế là chúng tu sĩ nhóm tăng thêm tốc độ, hướng về phía tây đỉnh núi ồn ào tiến đến. Quả gặp cổ pháp Cam Lộ trong đình, một đạo nhân chính đoan ngồi trong đó, đại đội tu sĩ từ bốn phương tám hướng bao quanh vây định, thành bắt rùa trong hũ chi thế. Triệu Chí Nhiên một mặt kinh ngạc nhìn qua bốn phía, hỏi, Lam luyện sư, thủ ngu đạo hữu, chư vị đây là dạo đêm Phúc Chu Sơn, vẫn là đang thao luyện trận pháp. Lam Điền Ngọc cười lạnh không đáp. Vương thủ ngu hắc hắc một tiếng, Triệu Chí Nhiên, ngày đó tại Đại Quân Sơn dưới, quý phái dựa đa số thắng, có biết cũng có hôm nay. Triệu Nhiên hỏi, hôm nay thế nào? Vương thủ ngu nói, chớ có nói nhảm, hôm nay ta cũng không lấy nhiều người bắt nạt ngươi. Ngươi ta làm qua một trận, ta tốt giáo huấn ngươi cái gì là nho tu công pháp. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, ta nghe nói, trên đời này không có nho tu công pháp, không phải là thủ ngu đạo hữu tự sáng tạo. Khai tông lập phái, thủ ngu đạo hữu thật đúng là không tầm thường a, lại không biết là từ cái nào một tông cái nào một phái phát nguyên. Khi báo chân sư đường lập hồ sơ, nếu là quả thật có chút đạo lý, nhưng liệt tên đạo môn chư thật tông phái sổ ghi chép. Thủ ngu đạo hữu yên tâm, việc này ta đến xử lý. Lại trông thấy ngoài đình thành đỉnh ba chân lực chi thế ba vị đại pháp sư. Triệu Nhiên có chút buồn cười, thế là dần dần hỏi thăm, đạo hữu là cái nào một cung? Trước kia chưa thấy qua. Cao Tính đại danh, Triều Thiên cung tu sĩ Vương Chí Bằng. Vương đạo hữu tốt tư thế, luôn luôn như thế bày biện không mệt sao? Bần đạo tặng đạo hữu hai câu, hoa rơi người độc lập, hơi vũ yến song phi, quả nhiên ý cảnh phiêu miểu, lại có hai câu, nhìn từ xa kim kê độc lập, ha ha, còn có một câu là cái gì? Triệu Nhiên nói, đạo hữu từ bổ, đúng, vị này già nhạc công xưng hô như thế nào? Già nhạc công không có trả lời, bên cạnh có người thay thế đáp. Linh tế cung đạm đài A Bình, Triệu Nhiên hướng thay mặt đáp người chắp tay, bần đạo nhận ra ngươi, ngươi là linh tế cung Quan Long, ngươi trận đấu kia rất làm cho người khác tiếc nuối, kém một chút liền có thể tiến kim đan tổ 12 mạnh so tài. Lần sau cố gắng, Quan Long hai tay đều cầm một kiện chữ sơn hình giá bút giao nhau, phát ra xoẹt rồi khó nghe tiếng ma sát. Hướng Triệu Nhiên hoàn lễ, đa tạ phương trượng cổ vũ. Chu Long Hy trừng Quan Long một chút, Quan Long giải thích, ta bại bởi đối thủ kia tới thật nhiều thân hữu, cho hắn cổ vũ cùng ủng hộ rất lớn, ta chính là thiếu phát trợ uy âm thanh. Triệu Nhiên quay đầu nhìn xem đạm đài A Bình, hỏi, ta có một khúc, quay đầu viết cho đạm đài nhạc công, coi là lần đầu gặp mặt chi lễ. Đạm đài tà chắc nghiêm mặt nói, khúc phổ giao đến, miễn ngươi, được rồi, quay đầu lão đạo ta hỏi lại ngươi, Triệu Nhiên lại hướng về phía bên phải quay người, hỏi, các hạ, bên kia ôm ấp trường kiếm tu sĩ ngạo nghễ nói, ta là Liễu Sơ Cửu, ứng thiên vô tình kiếm tên tuổi, ngươi chắc hẳn, Triệu Nhiên hỏi lại là bên cạnh hắn người, các hạ nguyên lai chính là Chu Long Hy, năm đó ở xuyên tỉnh gặp nhau thời điểm, chỉ nghe người nói các hạ họ Chu. Giờ phút này rốt cục đến nghe đại danh, vinh hạnh cực kỳ, Chu Long Hy mỉm cười nói, từ biệt mấy năm, phương trượng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Nhiên hỏi, đạo hữu năm đó đi Tứ Xuyên, là đi xem Bần Đạo vẫn là đi nhìn Diệp Vân Hiên? Chu Long Hy nói, đều nhìn, không thể sao, hai người bọn họ ở chỗ này không coi ai ra gì đối thoại. Bên cạnh Liễu Sơ Cửu sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Trừng mắt Triệu Nhiên hét lên. Tốt tặc tử, dám nhục nhã ta. Trong lòng bàn tay lật một cái, liền muốn xuất kiếm. Triệu Nhiên lại tựa như vẫn như cũ không nhìn thấy bình thường. Hỏi Chu Long Hy, lúc này là các hạ chủ sự rồi. Chu Long Hy trải qua nhiều lần truy sát Triệu Nhiên thất bại. Hôm nay thật vất vả đem quanh hắn ở, lại là tại cái này không người đăng lâm đêm khuya cô sơn. Kiêm thả bày ra cách trở pháp trận, trong lòng không khỏi hiện lên trêu đùa chi tâm. Nơi nào bỏ được như vậy giết người. Hắn chặn Liễu Sơ Cửu, rất có kiên nhẫn hướng Triệu Nhiên giải thích. Tốt dạy Triệu Phương Trượng biết được, cũng không phải là Chu Mỗ nhân chủ sự tình. Người chủ trì là Đông Cung Cung Phụng. Đến từ Đông Hải chứ danh tán tu thiên tầm tử, thiên tầm đạo đồng, thiên tầm pháp sư, mời đi ra gặp nhau. Thiên tầm đạo đồng một mặt bất đắc dĩ, bị xếp sau tu sĩ xô xô đẩy đẩy, vượt qua đám người, đi vào hàng phía trước. Triệu Nhiên mỉm cười chú mục, ôm quyền, thiên tầm tử đạo đồng, không biết xử lý chứng hay chưa? Nếu là không có, còn xin ngày mai đến đạo lục ti làm, yêu đỡ nhiều hơn. Thiên tầm đạo đồng rất là mờ mịt, mở miệng hỏi thăm, cái gì, vừa mới nói hai chữ. Chu Long Hy phất tay ra hiệu, lại bị tả hữu mấy cái tu sĩ kéo tới người phía sau đống bên trong. Chu Long Hy hướng Triệu Nhiên nói, Triệu Phương Trượng, một mực nghe nói Triệu Phương Trượng từng nói, trên đời cũng không nho tu công pháp. Lời ấy làm cho ta chờ Triều Thiên Cung tu sĩ ở chỗ nào. Hôm nay chúng ta không cam lòng, đặc biệt đến đây lĩnh giáo. Triệu Phương Trượng ngươi nhìn một chút, ngươi đều ở nơi này, chọn một đối thủ a. Triệu Nhiên nói, câu nói này không phải Bần Đạo nói, ta vừa rồi liền giảng, ta cũng là nghe nói. Vương Thủ Ngu khinh bỉ nói, Triệu Chí Nhiên, ngươi coi là thật tiểu nhân một cái, đã nói không dám nhận. Chu Long Hy ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, nguyên lai Triệu Phương Trượng là nghe nói, ha ha, coi là thật thú vị. Vậy thì tốt, không biết Triệu Phương Trượng là nghe ai lời nói, nhưng nguyện cho biết. Triệu Nhiên gật đầu, là lão sư ta nói. Ân, đại sư huynh của ta cũng cầm này luận. Chu Long Hy cười lạnh, nếu là phương trượng sư môn lời nói, cùng phương trượng lời nói lại có gì gì? Lời không thể nói lung tung, cờ không thể loạn kéo. Triệu Phương Trượng, người hôm nay liền thế sư môn chứng kiến một chút nho tu công pháp đi. Nhìn xem là ta thượng tam cung nho tu công pháp lợi hại. Vẫn là ngươi lâu quan đạo pháp đến. Triệu Nhiên tiếp tục gật đầu. Không sai. Cho nên chúng ta cùng một chỗ xác minh một chút nho tu công pháp đi. Chu Cung Phụng, các vị thượng tam cung đạo hữu nhóm, Bần Đạo hôm nay mang đến một bộ thí nghiệm thiết bị. Thông qua bộ này thí nghiệm thiết bị, để chúng ta cộng đồng nghiên cứu phân tích, nghiên cứu thảo luận nho tu công pháp ảo diệu. Nói Triệu Nhiên đem tỏa hạ đạo bào vén lên, lộ ra hai chân trước một cái nho nhỏ đan lô. Chúng tu sĩ, bao quát Chu Long Hy, tại Triệu Nhiên giới thiệu, lúc này mới chú ý tới cái này đan lô, chỉ nghe Triệu Nhiên giới thiệu, thí nghiệm quá trình cũng không phức tạp. Vừa rồi, bần đạo đã đem vật liệu chuẩn bị thỏa đáng, vì không chậm trễ chư vị thời gian, sớm hoàn thành giai đoạn trước thao tác khâu. Nói, Triệu Nhiên đem đan lô bên cạnh cắm một thanh bàn tay lớn quạt hương bồ nhỏ hái trong tay. Tiếp tục nói, chúng ta bây giờ nghiệm chứng một vấn đề, đến tột cùng là đạo pháp lợi hại, vẫn là nho tu công pháp lợi hại. Ta nghe nói Triều Thiên Cung đại bộ phận đều là cái gọi là nho tu. Linh Tế Cung toàn bộ đều là đạo môn tu sĩ. Hiển Linh Cung thì cùng có đủ cả. Chúng ta liền thông qua cái này thí nghiệm nhìn xem. Ai trước ngược lại, có được hay không? Đạm Đài A Bình nhìn không thấy. Hướng người bên cạnh hỏi. Cái gì thí nghiệm thiết bị? Đáp nói, một cái tiểu đan lô. Đạm Đài có chút khẩn trương, truy vấn, Triệu Chí Nhiên đang làm cái gì? Triệu Nhiên tiếp lời, chớ khẩn trương, chỉ cần một bước, chư vị mời nhìn, cây quạt như thế vung lên nha. Mọi người tất cả đều ngược lại a. Đạm Đài lúc này quát. Mau mau xuất thủ, Lam Điền Ngọc cũng quát. Không muốn nói nhảm, đây là bát quái tử ngọc đan lô. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.